Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1516, chúng tuyển trận người đến thiên hạ. Muốn nói đến cao vị bức đoạt áp bách, rất nhiều người cái thứ nhất nhớ tới chính là Guardiola cùng giấc mộng của hắn ba đội. Nhưng trên thực tế, Benitez cũng là phương diện này tông sư cấp huấn luyện viên trưởng. Cụ thể hướng phía trước có thể truy tố đến bao lâu? Cái này cần có người đi nghiên cứu, nhưng ở Dương Dương trong ấn tượng, từ Benitez đến Guardiola đến Klopp, lại đến Simeone, mấy vị này huấn luyện viên trưởng đều có thể nói là cao vị bước đoạt chèn ép thờ phụng người. Benitez Liverpool cùng Real Madrid, Guardiola Barca, Bayern cùng Manchester City, Klopp Dortmund cùng Liverpool, Simeone Atletico Madrid, những này đội bóng nhìn giống như đá lấy hoàn toàn khác biệt phong cách. Thực hiện cao vị bức đoạt chèn ép mạch suy nghĩ cũng khác biệt. Nhưng trên thực tế lại là trăm sông đổ về một biển. Bọn hắn khai thác cao vị bức đoạt chèn ép mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là lấy chỉnh thể kín đáo trận hình đi áp bách đối thủ. Trong thời gian ngắn nhất, tại tận khả năng tới gần đối phương cầu môn vị trí giành lại cầu về sau. Nhanh chóng xúi dục phản kích, Benitez tại Liverpool cùng Real Madrid trong lúc đó đều tin phụng xong tiền vệ phòng ngự. Xabi Alonso cùng Mascherano là hắn thực hiện cao vị bức đoạt chèn ép mấu chốt. Nhưng ở đằng sau mấy năm này, Real Madrid cũng dần dần từ bỏ xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, bóng đá kỹ chiến thuật tại biến, Benitez thường dùng nhất là 4-2-3-1, nhưng trên thực tế, tại đối thủ tính nhắm vào chiến thuật dưới, thường thường sẽ diễn biến thành 4-2-4, cũng chính là trước mặt 3-1, cùng hậu phòng tuyến 4 tách rời, bởi vì song tiền vệ phòng ngự không cách nào hoàn toàn khống chế lại giữa trận. Lúc này, Guardiola khai thác 4-3-3 trận hình, giữa trận hiện lên ngược lại tam giác, cũng chính là Busquets kéo sau. Có một cái hết sức rõ ràng biến hóa chính là Benitez song tiền vệ phòng ngự bên trong, Xabi Alonso cùng Mascherano trên cơ bản đều là tại bảo vệ phòng tuyến. Đóng vai đội bóng truyền bóng quá độ nhân vật, cho nên dễ dàng tạo thành xé rách. Nhưng Guardiola Barca cao vị bức đoạt áp bách là ngay cả tiền vệ phòng ngự. Thậm chí toàn bộ hậu phòng tuyến đều trực tiếp để lên đi. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ra cao vị bức đoạt chèn ép uy hiếp. Mau chóng giành lại cầu. Nhưng thế yếu cũng đồng dạng rõ ràng. Đó chính là một khi đối thủ có thể đem cầu truyền đến phòng tuyến sau lưng. Đó chính là một mảng lớn quay người. Klopp cùng Simeone cũng không có đặc biệt cố định trận hình. Bọn hắn đá 4-3-3, cũng đá 4-4-2, thậm chí có đôi khi cũng sẽ đá xong tiền vệ phòng ngự. Bọn hắn càng nhiều đều là thông qua cầu thủ tích cực chạy đến thực hiện đối với đối thủ áp bách, mà lại tại Dortmund trong lúc đó. Klopp thủ hạ mặc kệ là Lewandowski, vẫn là Götze cùng Roy, bọn hắn đều có rất mạnh thúc đẩy năng lực, chiến thuật lực chấp hành lại phi thường xuất sắc, khiến cho bọn hắn có thể giành lại cầu sau cấp tốc xúi dục phản kích. Nhưng có được tất có mất, Klopp đấu pháp đối thể năng yêu cầu quá cao, dẫn đến mỗi lần đến 60 phút về sau, hắn đội bóng liền xuất hiện chạy không đủ hiện tượng. Có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, thậm chí tại chấp giáo Dortmund hậu kỳ, đường đội bóng chạy không nổi lúc, thành tích của hắn cũng liền thẳng tắp trượt, Guardiola cũng giành được hung ác, chạy cũng là rất nhiều, thể năng tiêu hao cũng lớn, nhưng là hắn đội bóng thường thường đều có rất mạnh khống chế bóng năng lực, cho nên bọn hắn tại giành lại cầu về sau, thường thường trước tiên thả chậm tiết tấu. Thông qua khống chế bóng tới kéo kéo đối phương, đồng thời cũng làm cho phe mình cầu thủ thu hoạch được thời gian thở dốc. Có thể coi là như thế. chờ đến Xavi cùng Iniesta già đi về sau, Barca giữa trận cũng vẫn là gánh không được. Atletico Madrid cao vị bước đoạt áp bách không bằng Guardiola cùng Klopp như vậy cấp tiến. Simeone xuất thân từ Serie A, thông qua tổ chức lên nghiêm mật chiến thuật cùng chỉnh thể trận thế đến tiến hành cao vị bước đoạt áp bách. Bức thư của bọn họ là bất cứ lúc nào ưu tiên bảo trì chỉnh thể trận hình chặt chẽ cùng kín đáo. Nhiều khi, Atletico cũng không phải là đoạt cầu, mà là tại áp bách đối thủ, hay là cầm giữ cầu người bức bách hướng mình thiết lập tốt cạm bẫy phương hướng đi. Trên cơ bản đều là tại đường biên, làm như vậy chỗ tốt chính là Atletico mặc dù cũng là tại cao vị bước đoạt áp bách, nhưng trên thực tế thể năng của bọn hắn tiêu hao muốn so Klopp nhỏ hơn rất nhiều. Điểm này cùng Benitez chấp giáo đội bóng rất bình thường tương tự. Cùng bọn hắn đều có nồng hậu dày đặc Serie A đặc sắc có quan hệ. Dương Dương từ trước đến nay đều là một cái mở ra, bao dung, nhưng cùng lúc lại người rất chững chạc. Hắn cũng không có đặc địa nói muốn đi học tập ai, mà là tại tìm kiếm được ngọn nguồn loại kia tương đối thích hợp Ajax. Nhưng có một chút, hắn thấy hết sức rõ ràng, đó chính là giữa trận cầu thủ xu thế. Tại Benitez chấp giáo Liverpool cùng Real Madrid thời điểm, Mascherano dạng này cầu thủ vẫn rất có vị trí. Hắn tiến công cống hiến rất ít, nhưng năng lực phòng ngự siêu cường, là nhất danh thuần phòng thủ cầu thủ, cũng chính là đoạt cầu máy móc. Ngay lúc đó Liverpool còn có Mohamed Sissoko dạng này thú eo nhân vật. Nhưng thời gian dần trôi qua, mấy năm này, châu Âu giới bóng đá xu thế phát sinh biến hóa. Một cái rất rõ ràng hiện tượng chính là, đơn thuần phòng thủ cầu thủ đã không tồn tại, giữa trận đoạt cầu máy móc không được hoan nghênh. Tại Real Madrid, Casemiro xuất đạo tại tiền vệ trung tâm, dưới chân sống, chuyền bóng cùng sau chen vào năng lực cũng rất mạnh. Liên liên tại Premiership làm đoạt cầu máy móc Kanté, đi vào Real Madrid về sau đều bị yêu cầu càng nhiều tham dự vào đội bóng chuyền bóng cùng trong tổ. Trước đi, Modric cùng Toni Kroos cái này cả công lẫn thủ cầu thủ bắt đầu trở thành chủ lưu. Liền ngay cả Isco dạng này thiên tài đều nhất định muốn buông xuống tư thái, tăng cường bản thân phòng thủ cùng cắt bóng năng lực, tích cực chạy đi bao trùm. Loại tình huống này rất sớm đã xuất hiện, tỉ như Barca Dream Team 2 Deco, mộng ba đội nền tảng Xavi cùng Iniesta. Cái này ba tên cầu thủ căn bản cũng không phải là thuần kỹ thuật hình cầu thủ, bởi vì bọn hắn trên người có rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Về sau, Dortmund ra Gündogan, Sancho chờ cả công lẫn thủ giữa trận. Hậu phòng tuyến cũng có Hummels dạng này ra cầu trung về. Atletico Madrid thậm chí làm được càng quá đáng. Simeone đội bóng, tuyến tiền đạo bên trên là Diego Costa này chủng loại hình tiền đạo. Liền ngay cả Griezmann đều bị yêu cầu tích cực tham dự bước đoạt áp bách. Giữa trận càng là thuần một sắc cả công lẫn thủ cầu thủ. Thuram, Cop, Saul, Gabi, rất nhiều người cho rằng đây là công binh hình cầu thủ. Cái này không khó lý giải, bởi vì những này cầu thủ kỹ thuật xác thực cùng Xavi, Iniesta, Modric bọn người không cách nào đánh đồng. Nhưng nói bọn hắn là công binh là không công bằng, bởi vì bọn họ kỹ thuật năng lực cũng không chênh lệch. Cho nên Atletico cũng có thể đá ra rất bình thường trôi chảy truyền cắt phối hợp. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý. Bên trong trước trận đáp lên loại này toàn diện cầu thủ chỗ tốt chính là tại áp dụng cao vị bước đoạt áp bách lúc, mặc kệ cầu ở đâu một vị trí, chung quanh đều có Atletico cầu thủ trước tiên tích cực đầu nhập cao chất lượng bước đoạt cùng áp bách, cầu thủ lực chấp hành phi thường cao. Cái này bảo đảm đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh. Đương nhiên, cái này cũng từ một loại nào đó trình độ bên trên hy sinh hết giữa trận tổ chức cùng sức sáng tạo. Có được tất có mất. huấn luyện viên trưởng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Nhưng có một chút là khẳng định không sai. Đó chính là mấy năm này bóng đá kỹ chiến thuật phát triển xu thế. Đối cầu thủ toàn diện tính chất yêu cầu càng ngày càng cao. Lệch khoa sinh ở lập tức giới bóng đá rất khó hỗn. Cái này lại về tới đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh vấn đề bên trên. Thùng nước lý luận, ngắn nhất kia một tấm ván gỗ quyết định một cái thùng nước có thể giả bộ nhiều ít nước. Đội bóng chỉnh thể tới nói là như thế này, mà tạo thành đội bóng cái này chỉnh thể cầu thủ. Cá thể bên trên cũng đồng dạng là như thế. Dương Dương chấp giáo Ajax sau trận đấu thứ nhất là một trận khởi động. Đối thủ là Thụy Sĩ, một chi đội bóng chuyên nghiệp. Ajax bị đá cũng không lý tưởng. Đội bóng sân khách thua cầu 1-2, nhưng Dương Dương lại một chút cũng không có để ở trong lòng. Như trước vẫn là lấy cổ vũ cùng khẳng định làm chủ. Tranh tài ngày kế tiếp, Dương Dương ngay tại huấn luyện sau khi đem Frankie De Jong cùng Van Der Beek cho thét lên phòng làm việc của mình. Mượn nhờ laptop video, đồ tập cùng vẽ tay đồ, hướng Frankie De Jong trình bày chiến thuật của mình mạch suy nghĩ. Trong đó một điểm rất trọng yếu chính là hắn đối đội bóng cao vị bước đoạt chèn ép lý giải cùng yêu. Cầu, làm đội bóng giữa trận, hai người bọn họ chính là Dương Dương hy vọng đội bóng khống chế lại giữa trận mấu chốt. Trước kia Ajax cường điệu cao tiền đạo, nhưng bây giờ đội bóng cần cường điệu giữa trận, khống chế lại giữa trận, mặc kệ là Frankie De Jong cũng tốt, Van Der Beek cũng được. Đều là lần đầu tiên nghe được rõ ràng như thế. Đối lập tức cùng tương lai bóng đá kỹ chiến thuật phát triển phân tích, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần chấn kinh, đồng thời cũng có chút không biết làm thế nào, không biết mình là không có thể hoàn thành Dương Dương yêu cầu. Trong tương lai, mặc kệ chúng ta gặp phải là cái gì đối thủ, mạnh cũng tốt, yếu cũng được, có thể cướp được khống chế bóng tốt nhất, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật cũng được. Trọng yếu nhất vẫn là phải khống chế lại giữa trận. Chúng tuyển trận người đến thiên hạ. Câu nói này cũng không phải giả. Sau đó, Dương Dương lại lấy ra không ít ví dụ. Tiến một bước đem ý nghĩ của mình trình bày cho hai tên cầu thủ. Tỉ như đối với Van Der Beek, Dương Dương cho là hắn cần nắm giữ tốt một cái trước chen vào tiêu chuẩn. Lúc nào trước chen vào đến vị trí nào, lúc nào nên trở về đến, cái này cần hắn đối trên trận thế cục có rõ ràng phán đoán. Tại Ajax 4-3-3 trong trận hình, Jovic là đè vào phía trước nhất, đồng thời còn muốn thường kéo một bên, mà Van Der Beek sau chen vào liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mũi tiến công chế tạo uy hiếp. Cao vị bước đoạt áp bách lúc đi ngăn chặn cùng trì hoãn đối thủ. Đây đều là nhiệm vụ của hắn. Frankie De Jong là hậu vệ xuất thân. Dương Dương cho hắn nhiệm vụ cũng rất nặng. Ndombo thân thể ưu thế hết sức rõ ràng. Chạy tích cực, lực lượng đối kháng cùng phòng thủ đều rất không tệ. Mà lại dưới chân của hắn có sống. Có rất mạnh dẫn bóng thúc đẩy năng lực. Cho nên ta liền cần ngươi làm tốt một điểm. Tùy thì vì hắn bù vị. Hắn đi lên, ngươi liền trở lại. Ngươi liền bắt đầu đóng vai cùng loại với Barcelona Busquets loại kia kéo sau người tổ chức nhân vật. Đồng thời bảo hộ hai tên trung vệ. Frankie De Jong không chỗ ở gật đầu. Dương Dương đối với hắn chiến thuật định vị như trước kia là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thông qua giữa trận sẽ có 3 loại phương thức. Hai đầu đường biên cùng trung lộ Ndombo. Kể từ đó, chỉ cần chúng ta chuyển di phải kịp thời, đối thủ căn bản là ngăn không được chúng ta. Mà chỉ cần cầu đến trước trận, chúng ta một phương diện muốn ngăn chặn đối thủ, đồng thời muốn tại thời cơ thích ứng tiến hành chuyển di cầu. Tiến tới lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Jovic, Neres, Sancho, Odegaard đều cầm được ở cầu. Hay là hai đầu đường biên bên trong cát. Hay là Jovic kéo bên cạnh sau nghiêng chen vào sườn bộ. lại hoặc là Van der Beek xếp sau chen vào. Chúng ta đều có đầy đủ phong phú tiến công thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta phối hợp có thể đi lang thang sướng, ta tin tưởng chúng ta không sợ bất kể đối thủ nào. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Van der Beek cùng De Jong liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn hắn đối Dương Dương tên này huấn luyện viên trưởng càng thêm tin phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?